Đế Bá, chương 5822, tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo mạch xung, trong nháy mắt này, bị Lý Thất Giả gãy cong. Dạng này nhất mạch, không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi nếu là không phải tận mắt thấy trước mắt một màn này. Quản chi kiến thức rộng rãi cửu vĩ yêu thần cũng khó mà tin tưởng mạch xung lực lượng, cửu vĩ yêu thần tự mình đối kháng. Trước đó, cũng đã từng là trải qua lực lượng như vậy. Lấy cửu vĩ yêu thần tự mình kinh nghiệm thực chiến mà nói, mạch xung lực lượng, có thể cản chi, có thể đánh nát, có thể hủy diệt. Nhưng là, giống Lý Thất Giả dạng này gãy nhánh cây một dạng, từng cây đem mạch xung gãy cong, cây này không cách nào tưởng tượng, mỗi một đạo mạch xung, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, khó mà suy nghĩ. Nhưng là, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Giả lại đem từng đạo mạch xung gãy cong, một màn này, nói ra. Đều để người vô pháp tin tưởng. Trước mắt, trăm ngàn vạn đạo mạch xung đều bị Lý Thất Giả lập tức gãy cong. Mỗi một đạo mạch xung ở trong tay Lý Thất Giả, vậy chỉ bất quá là từng đầu thật nhỏ nhánh cây thôi. Thoáng dùng sức, chính là có thể đem dạng này từng đầu mạch xung gãy cong. Trăm ngàn vạn đạo mạch xung vốn là đánh về phía Lý Thất Giả, từ bốn phương tám hướng oanh sát mà đến. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Giả tiện tay gãy chi, liền đem trăm ngàn vạn mạch xung gãy cong đằng sau, chính là do Lý Thất Giả chỗ đứng chỗ làm điểm xuất phát, trăm ngàn vạn đạo mạch xung trong nháy mắt thật giống như rẽ ngoặt một cái một dạng, trăm ngàn vạn đạo mạch xung từ Lý Thất Giả chỗ đứng chỗ, hướng bốn phương tám hướng oanh kích ra ngoài. Nhưng là, bị gãy cong mạch xung hướng bốn phương tám hướng oanh kích ra ngoài thời điểm, nhưng không có đem bắn ra từng đạo mạch xung từng cái tinh thần đánh nát, không có đi hủy diệt bất kỳ một cái nào tinh thần. Trên thực tế, từ Lý Thất Giả dễ như chờ bàn tay gãy cong từng đạo mạch xung tình huống đến xem, Lý Thất Giả có thể trong nháy mắt đem gãy cong từng đạo mạch xung đánh về phía từng khỏa tinh thần, đem từng khỏa tinh thần đánh chúng vỡ nát. Nhưng, Lý Thất Giả cũng không có làm như vậy, từng đạo bị gãy cong mạch xung ở trong hư không oanh kích mà ra đằng sau, trăm ngàn vạn đạo mạch xung tại trong nháy mắt này giăng khắp nơi, tạo thành một cái vô cùng to lớn đồ án này vô cùng phức tạp. Huyền ảo vạn phần, làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng, làm cho không người nào có thể đi suy nghĩ. Khi dạng này trăm ngàn vạn đạo mạch xung trong nháy mắt xen lẫn thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, tản ra không gì sánh được rực sáng quang mang, vô cùng vô tận quang mang đánh thẳng tới thời điểm, muốn đem toàn bộ thế giới chiếu lên rực sáng đến không gì sánh kịp, mỗi một tia một hào hắc ám giống như trong chớp mắt này bị trục tán một dạng. Tại như vậy vô tận rực sáng phía dưới, chiếu sáng người vô pháp mở hai mắt ra, quản chi là cường đại cửu vị yêu thần loại tồn tại này, trong chớp mắt này, cũng đều không khỏi vì đó mù. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo mạch xung vô cùng vô tận chiếu sáng thiên địa thời điểm, rực sáng đạt đến cực hạn nhất thời khắc, một tiếng vang thật lớn, hủy thiên diệt địa, trăm ngàn vạn đạo răng khắp nơi mạch xung lại là trong chớp mắt này nổ tung, giống như hủy diệt một dạng. Oanh kích mà xuất lực lượng khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, như là kinh đào hải lãng một dạng hủy diệt thiên địa. Tại, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang này phía dưới, trăm ngàn vạn tinh thần bị oanh kích mà ra mạch xung lực lượng xông hủy, trăm ngàn vạn tinh thần trong chớp mắt này bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành cho bụi, không gì sánh được tráng quan, giống như thế giới băng diệt một dạng, nếu là có người có thể tận mắt thấy một màn này. Chính là bị chấn động đến không gì sánh kịp. Ngay tại mạch xung rực sáng này nổ tung thời điểm, lực lượng cường đại vô cùng đánh thẳng tới. Trong nháy mắt này, cửu vĩ yêu thần có cảm giác nguy cơ, cuồng hống nói. Thủ hộ, tại trong nháy mắt này, cửu vĩ yêu thần chín đại cái đuôi rủ xuống, vững vàng thủ hộ lấy cửu vĩ yêu thần, khi chín đại cái đuôi lẫn nhau quấn giao thời điểm, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cửu vĩ yêu thần vô thượng đồ đằng rơi xuống, như là cự tỏa một dạng, trong chớp mắt này vững vàng chấn tỏa lại chín đại cái đuôi, khiến cho chín đại cái đuôi liền thành một khối, có trăm ngàn vạn thần chỉ che chở đồng dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được, phanh, tiếng vang, mạch xung nổ tung lực lượng nặng nề mà đụng vào cửu vĩ yêu thần mạnh nhất thủ hộ phía trên, như là kinh đào hải lãng một dạng, một đợt ngay sau đó một đợt, thao thao bất tuyệt. Ở dưới sự trùng kích như thế, để cửu vị yêu thần cũng không khỏi vì đó biến hóa, quản chi hắn phòng ngự cường đại tới đâu, để hắn cảm giác chính mình cũng tựa như là tại trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, tựa như lúc nào cũng có khả năng hủy diệt. Cửu vĩ yêu thần chung quy là cửu vĩ yêu thần. Cuối cùng, hắn cường đại vô địch phòng ngự rốt cục ngăn trở mạch sung nổ tung. Tại cuối cùng một đợt mạch sung lực lượng phía dưới, hắn đông, đông, đông, liền lùi lại mấy chục bước. Nhưng, cuối cùng giữ vững thân thể, cái này khiến cửu vĩ yêu thần không khỏi thật dài thở dài một hơi. Ở thời điểm này, cửu vĩ yêu thần, dương mắt nhìn kỹ, phát hiện vừa rồi tinh thần mạch sung, ở thời điểm này, đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là, ngay tại trong hư không này, hiện lên cái thời không tiết điểm, dạng này thời không tiết điểm lơ lửng trong hư không, sáng tối chập chờn. Đi, Lý Thất Dạ một bước đạp ở tiết điểm phía trên, trong chớp mắt này, đem hắn truyền tống mà đi, gặp Lý Thất Dạ bước vào tiết điểm đằng sau, cửu vĩ yêu thần cũng không chút do dự, đi theo đạp ở tiết điểm phía trên. Đạp vào tiết điểm, cửu vị yêu thần bị truyền tống đến một không gian khác. Cứ như vậy, cửu vị yêu thần đi theo Lý Thất Dạ, tại chiến phá chi địa này trong thời không này đến thời không khác nhảy vọt, truyền tống đến cái này đến cái khác, thời không rối loạn phá toái trong. Chiến phá chi địa, nhìn cũng không phải là đặc biệt rộng lớn, nhưng, trên thực tế, ngay tại trong vân tỏa vụ nhiễu này, có cái này đến cái khác rối loạn thời không, mà lại, tại dạng này rối loạn thời không. Chỉ có người dẫm lên tiết điểm, đều có thể tiến hành nhảy vọt, nếu là không có khả năng dẫm lên tiết điểm, người là vĩnh viễn không cách nào tiến vào chiến phá chi địa. Bởi vì năm đó cửu biến đánh với Phượng Tê một trận, tác động đến đi ra lực lượng thật sự là quá mức cường đại, khả năng hủy thiên diệt địa, đánh thẳng vào cả phiến thiên địa, khiến cho thời gian sụp đổ, cuối cùng tạo thành như vậy một cái thời không phá thành mảnh nhỏ chiến phá chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cửu vĩ yêu thần một lần lại một lần nhảy vọt, cái này cũng trong lòng của hắn không khỏi run rẩy. Mỗi một lần nhảy vọt, đều là tiến nhập hung hiểm không gì sánh được thời không. Tại trong thời không rối loạn này, hơi không chú ý, thoáng một chút đi nhầm, quản chi cường đại như hắn, chỉ sợ cũng chết tại đây. Mà lại, theo cái này đến cái khác tiết điểm nhảy vọt, cửu vĩ yêu thần cũng phát hiện, tại trong thời không rối loạn không gì sánh được này, mỗi một cái thời không tiết điểm. Thật sự là quá mức phức tạp, muốn chân chính đi đối với thời không, nói nghe thì dễ. Đây cũng là vì gì, trăm ngàn vạn năm đến nay, khiến cho một vị lại một vị vô địch đạo quân, vô song hạng người cuối cùng tay không mà về. Dù sao, như vậy rối loạn thời không, chỉ sợ cũng chỉ có cực kỳ tinh thông thời không tồn tại vô địch, mới có thể chân chính đi đối với thời không tiết điểm. Cuối cùng, cửu vĩ yêu thần đi theo Lý Thất Dạ từ trên không trung rơi xuống. Theo một đạo đáp xuống quang mang rơi thẳng xuống, trong chớp mắt này, cửu vĩ yêu thần cảm giác lại về tới ngay từ đầu trạng thái, giống như là từ chiến phá chi địa phía trên nhảy vọt xuống tới một dạng. Chính là như vậy một đạo từ trên thiên khung lao xuống mà đến quang mang, xuyên phá tầng mây, xua tán đi sương mù, chỉ dẫn lấy Lý Thất Dạ bọn hắn hướng phía dưới thẳng rơi mà rơi. Cửu vĩ yêu thần đi theo Lý Thất Dạ thẳng rơi mà rơi, cũng không biết rơi xuống bao lâu. Cuối cùng, bọn hắn rốt cục thấy được quang mang. Khi bọn hắn rơi thẳng xuống thời điểm, phía dưới xuất hiện một đạo to lớn vô cùng màng ánh sáng. Màng ánh sáng này thật giống như móc ngược bắt hình, hoặc là nói, giống như là kim trung cháo một dạng, đem phía dưới không gian vững vàng bao phủ lại. Không hề nghi ngờ, dạng này màng ánh sáng móc ngược, một mực che đậy khóa lại phía dưới không gian thời điểm, liền xem như đồ đần cũng đều biết, tại trong màng ánh sáng này, nhất định có đồ tốt. Nhưng là, bất kỳ cái gì có tu hành cường giả xem xét màng ánh sáng này, đều biết không thể tới gần, bởi vì màng ánh sáng che đậy lại này chính là từng đầu đại đạo phù văn dày đặc, mỗi một đầu đại đạo phù văn tựa như là thiên lôi một dạng, khóa chặt thiên địa, tựa hồ, ngươi chỉ cần thoáng chạm tới bất luận cái gì một đại đạo phù văn, đều sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt một dạng. Quả nhiên là như vậy, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ bọn hắn rơi xuống phía dưới. Khẽ dựa gần màng ánh sáng thời điểm, Lý Thất Dạ đại thủ lập tức đặt tại trên màng ánh sáng. Ngay tại trong nháy mắt này, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, giống như ức vạn thiên lôi nổ tung, vô cùng vô tận thiểm điện rót thành như là đại dương mênh mông dòng điện, hướng Lý Thất Dạ bọn hắn đánh thẳng tới, uy lực ngập trời. Tại thời khắc này, dòng điện đánh thẳng tới, như là kinh đào hải lãng một dạng, thiên lôi cuồn cuộn, oanh tạc mà tới. Có hủy thiên diệt địa uy lực. Như thế hãi nhiên một màn, nếu là một khi tới gần, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đối mặt một màn này, cửu vĩ yêu thần sớm đã có chuẩn bị, hắn cuồng hống lấy, đem phòng ngự của mình mở ra cường đại nhất, trong nháy mắt này, tất cả dòng điện thiên lôi đánh thẳng tới thời điểm, quản chi hắn cửu vĩ thủ hộ, cũng có thể nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm, cường đại dòng điện thiên lôi đem hắn từng cây cây đuôi cho xông hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh này cửu vĩ yêu thần dọa đến hãi hùng khiếp vía, mặc dù nói, sự cường đại của hắn thủ hộ có thể một lần lại một lần thay đổi, nhưng là, tại như vậy thao thao bất tuyệt thiên lôi dòng điện trùng kích phía dưới, hắn cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu, nếu là thời gian quá dài, hắn huyết khí hao tổn quá nghiêm trọng, nếu là huyết khí công lực không đủ, không cách nào chống đỡ lấy hắn phòng ngự mạnh nhất, chỉ sợ, đến lúc đó, hắn có khả năng liền sẽ chết thảm tại dạng này dòng điện thiên lôi phía dưới, bị oanh kích đến hôi phi yên diệt. Có thể nói, cửu vĩ yêu thần mấy lần đến chiến phá chi địa, cũng chính bởi vì hắn muốn tiến vào chiến phá chi địa, cho nên, cũng một lần lại một lần gặp được hung hiểm, càng là càng thêm xâm nhập, hung hiểm liền càng trở nên đáng sợ. Đến cuối cùng, cửu vĩ yêu thần chính hắn đều nhận sợ hãi, an toàn rút lui, không dám cố xông vào. Lần này nếu không phải có Lý Thất Dạ dẫn đường, chỉ là cửu vĩ yêu thần chính hắn, cũng không dám một đường tiến nhanh mà vào. Tại thiên lôi dòng điện đánh thẳng tới thời điểm, Lý Thất Dạ ép lớn trên màng ánh sáng đại thủ vậy mà lại hòa tan màng ánh sáng, Lý Thất Dạ đại thủ giống như là nhiệt độ cao một dạng, tại hòa tan vào băng tuyết. Tại trong âm thanh, tư, tư, tư, rất nhỏ hòa tan. Lý Thất Dạ đại thủ lại là ngạnh sinh sinh hòa tan ra một cái động lớn tới. Mảng ánh sáng này chính là thiên lôi pin chi uy, không gì phá nổi, nhưng là, lại bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh dung ra một cái động lớn, để cho người ta thấy cũng đều không khỏi chấn động theo. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung thuần chủng, nhân vật chính thông minh, bá đạo. Cách chương.